La bàn vận mệnh, chương 944, chuẩn thánh, góc truyện audio.com, nguyên thần tam hoa hiện ra tam hoa nở rộ, bên phải tâm hoa một dương thiên vấn vươn vai triển thân, ở chỗ sâu trong nguyên thần nọ một chút tử quang hiện ra, ngay sau đó một cỗ kim quang từ trong cơ thể dương thiên vấn lộ ra, ngay sau đó dương thiên vấn đứng ở nguyên thần tam hoa này tung người một cái nhảy xuống, thân hình hóa lớn thành người bình thường thân khoác đạo bào màu vàng ôm một cái hồ lô màu tím. Đây là Dương Thiên Vấn mượn công đức vô lượng còn thừa sau đó thông qua cảm ngộ đối với vận mệnh quy tắc cùng với một chút lực lượng vận mệnh la bàn thuận lợi địa chém ra thiện thi. Thành tựu chuẩn thánh nghiệp vị thoát đại la kim tiên. Này Dương Thiên Vấn không là tiên, mà là bán giới, thánh nhân. Hoàn toàn bước vào con đường đại thần thông giả. Chỉ có giai vị này mới có tư cách xưng là đại thần thông giả. Dương Thiên Vấn bắt đầu từ luyện khí cho tới bây giờ tu luyện hơn 10 vạn năm thời gian, cuối cùng là bước trên con đường, đại đạo đang nhìn. Chuẩn thánh cũng chính là chúa tể thần giới tục xưng. Dương Thiên Vấn bước vào tầng cấp chúa tể, dẫn thiên địa điểm lành, dẫn động toàn bộ thần nhân phủ thành phủ thuận dương khiếp sợ cùng khó hiểu. Thiên địa điểm lành động tĩnh thật sự quá lớn, muốn không dẫn người chú ý cũng khó. Dựa theo phong cách hành sự nhất quán của Dương Thiên Vấn tự nhiên không thích quá mức cao điệu, nhưng mà hiện tại cũng không sao cả, bởi vì Dương Thiên Vấn giờ phút này đã đứng ở đỉnh điểm của kim tự tháp thần giới, ngạo thị thiên hạ. Ra mắt đạo hữu thiện thi hướng Dương Thiên Vấn nói, cái này chính mình chào hỏi với chính mình, như thế nào quái như vậy? Dương Thiên Vấn dứt lời, mỉm cười, thì ra chạm lại thiện niệm căn bản là cùng vô tình vô dục không có nửa điểm quan hệ. Thiện thi vẫn như cũ là chính mình, giống như thân ngoại hóa thân vậy, chỉ là thân ngoại hóa thân linh tính kém quá xa, thiện thi là chính mình là chính mình, không có biến hóa bao nhiêu lớn. Chẳng qua, sau khi chạm thiện thi có thể rõ ràng cảm giác được hoa văn không gian, chỗ khác nhau chỗ huyền diệu của thiên địa tự nhiên, có thể nói là liếc mắt một cái xem rõ, cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chạm thi chạm không phải tình cảm mà là thoát khỏi bản thân. Ví dụ như nói, Dương Thiên Vấn dễ dàng mở ra khe hở không gian, một cước đạp đi ra ngoài. Tại một khoảng không cách phủ thuận dương 1.500 thước một cái khe hở không gian xuất hiện, Dương Thiên Vấn một cước từ trong đó đi ra. Đây là bí mật chúa tể cùng với các thượng cổ thần hoàng có thể không nhìn khoảng cách không gian, tự do qua lại. Ở trong không trung, năm vị thần vương phủ thuận thiên dại ra nhìn Dương Thiên Vấn từ một khe hở không gian đi ra, không khỏi tâm thần đều chấn động, đây là loại thần thông nào? Bọn họ tuy rằng là thần vương, nhưng tuyệt đối làm không được điểm này. Ra mắt vấn thiên cư sĩ năm vị thần vương cung kính ôm quyền hành lễ nói. Thì ra là các ngươi có thể lui, dị tượng này không bao lâu sẽ tán đi. Dương Thiên Vấn nhìn xuống đông đảo chúng thần ở phủ thành phủ thuận dương, trong lòng vô cùng bình tĩnh, không có gì kiêu ngạo hoặc là cảm xúc gì khác ở bên trong. Thật giống như một người bình thường, nhìn một đám kiến vậy. Cũng không có khả năng có cảm xúc gì. Vâng, năm vị thần vương tức thời lui đi. Đồng thời cũng phân phó nhân thủ các nhà trở về. Dương Thiên Vấn không có rời khỏi, mà vẫn đứng ở không trung, chỉ chốc lát sau, giữa không trung. Góc truyện audio.com, nứt ra hai đạo khe hở, hai bóng người từ trong đó đi ra, một là đệ nhất chúa tể mặc tử bào từng có một lần gặp mặt, một khác tự nhiên là sáng tạo chúa tể. Hai người đều là bản tôn tự mình tiến đến, mà không phải phân thân. Thần giới thiên địa quy tắc phi thường quái dị, sau khi thành tựu chúa tể tất nhiên dẫn thiên địa dị tượng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc thần giới, hai vị chúa tể nhân thần giới, đối với thiên địa quy tắc thần giới tự nhiên hiểu biết nhất, các dị tượng này tất nhiên là có người đột phá chúa tể. Hai vị chúa tể tự nhiên kinh hãi, đã bao nhiêu năm? Thế mà có người đột phá chúa tể, đây chính là một đại sự. Cho nên, hai người bọn họ được tin tức, lập tức bản tôn tiến đến, là ngươi, sáng tạo chúa tể trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn. Khó có thể tin, hắn là trăm phương ngàn kế muốn khống chế Dương Thiên Vấn, lợi dụng năng lực luyện đan của Dương Thiên Vấn, mở rộng thế lực. Là ngươi, đệ nhất chúa tể thật ra đối với Dương Thiên Vấn không có ý đồ gì, năm đó gặp mặt liền cảm thấy Dương Thiên Vấn không giống bình thường, không thể tưởng được mới cách trăm năm khi gặp lại, mọi người lại có thể đã là cùng ngồi ngang hàng. Hai đạo huynh có lễ. Dương Thiên Vấn chấp lễ nói, trăm năm trước Dương Thiên Vấn phải lấy lễ vãn bối mà gặp, mà hiện tại, lại là lấy lễ đồng bối mà gặp. Biến hóa này, làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác phi thường thoải mái. Từ sau khi chiếm được la bàn vận mệnh, Dương Thiên Vấn chính là hạng người không cam lòng ở sau người. Có lẽ, không thể tưởng được trăm năm không gặp. Dương cư sĩ cũng đã đột phá đến cấp bậc chúa tể, thật sự là thâm tàng bất thấu. Đệ nhất chúa tể cười tủm tỉm nói, một câu cuối cùng trong lời này cũng bao hàm thâm ý. Vị này là sáng tạo chúa tể, chính là một trong thượng cổ bát hoàng, nói vậy ngươi đối với hắn hẳn là sớm đã có nghe thấy. Giữa đệ nhất chúa tể cùng sáng tạo chúa tể quan hệ cũng không thân mật, nhân thần giới cho tới nay chỉ có hai chúa tể, giữa hai người tuy nói không có tranh chấp quá lớn, nhưng mà ngầm là có chút ý tứ hàm xúc phân cao thấp. Hiển nhiên, sáng tạo chúa tể cùng Dương Thiên Vấn quan hệ có một tia vết rách như vậy, Hách gia đối với liên minh bảy nhà động tĩnh sao lại có thể lừa gạt được đệ nhất chúa tể. Tuy rằng đệ nhất chúa tể không biết quan hệ giữa Hách gia cùng Dương Thiên Vấn, nhưng mà từ liên minh bảy nhà bắt tay vào lại có thể tra ra cái này. Tổ chức cùng Dương Thiên Vấn có cựu oán, cái này căn bản không phải bí mật gì, năm đó Dương Thiên Vấn bị mấy thần vương, 2000 vạn thiên thần vây công. Cuối cùng tuy rằng đào thoát nhưng mà bởi vậy mà ở tại thần giới mai danh ẩn tích. Cư sĩ có lễ sáng tạo chúa tể hoàn lễ nói, nhìn thấy Dương Thiên Vấn cũng thành chúa tể, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng mà hắn cũng không biết liên minh bảy nhà hắn một lòng tổ kiến chính là hủy ở tay Dương Thiên Vấn. Đệ nhất chúa tể cùng sáng tạo chúa tể đều thông minh, không hỏi Dương Thiên Vấn từ nơi nào được thần vị, cũng sẽ không đến hỏi loại lời đắc tội với người này. Dù sao hiện tại Dương Thiên Vấn tuy rằng mới thành chúa tể, nhưng mà là nhân vật cùng cấp bậc cùng thượng cổ thần hoàng khác nhau, chúa tể sinh mệnh lực so với thượng cổ thần hoàng thì mạnh hơn rất nhiều. Từ viễn cổ tới nay, chúa tể ngã xuống chỉ có một mình thẩm phán chúa tể, mà thượng cổ thần hoàng ngã xuống cũng là nhiều đếm không xuể. Suy nghĩ một chút năm đó. Góc truyện audio.com, thượng cổ bát hoàng là tiêu biểu, cho nên, giữa chúa tể nếu không cần thiết là sẽ không kết hạ thâm cừu đại oán. Thật tốt quá, cư sĩ thế mà có thể ở trước thần chiến thành chúa tể, như vậy mà nói, nhân thần giới chúng ta thực lực liền càng mạnh một phần, lúc thần chiến cũng sẽ không chật vật như vậy, đệ nhất chúa tể cảm thán nói. Đệ nhất đạo huynh nói vậy là sao? Dương Thiên Vấn ra vẻ không biết, thật ra đối với thần chiến Dương Thiên Vấn thật đúng là không rõ vì cái gì. Mơ hồ có điểm biết đây là vì giảm bớt gánh nặng thần giới, thần nhân thọ nguyên vô số, trừ bỏ tự nhiên đào thải ra, số lượng là càng ngày càng nhiều, cũng sẽ có một ngày xảy ra thần giới quá tải. Thần chiến, dù sao cũng là giữa tam đại thần giới đối chiến, giới nào có thể chiếm thượng phong, như vậy chiến quả cuối cùng tự nhiên liền phân càng nhiều. Ta trải qua hai lần thần chiến. Tuy rằng đều có khác nhau, nhưng mà hầu như tranh đoạt đều là thần vị, mỗi một lần thần chiến, chí cao thần đều cho 4 thần vị, để cho 3 giới đi tranh đoạt, bất luận kẻ nào đều có cơ hội đoạt được. Đương nhiên, chỉ có thần hoàng mới có tư cách tham dự. Chậm rãi phát triển đến nay, đó là so đấu tranh đoạt giữa tam đại thần giới đệ nhất chúa tể chậm rãi nói càng cẩn thận. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng rõ ràng, tranh đấu giữa tam đại thần giới chính là tranh đấu giữa tam đại chủng tộc, chiến tranh giữa chủng tộc đó là không có gì hòa hoãn. Một trận chiến thượng cổ đánh cho thần giới 3 phần, lúc này mới làm cho giữa tam đại chủng tộc hòa hoãn xuống, đổi được một cái diễn kỳ bình tĩnh. Nhưng mà vì tranh đoạt thần vị, tranh đoạt giữa thượng tầng là thần vị. Hạ tầng chết tự nhiên không phải ít, nhưng đó chỉ là tranh chấp chủng tộc thuần túy. 3 người đứng ở trong hư không nói chuyện với nhau, nhưng mà không ai dám nghe lén, cũng không có nhân có năng lực nghe lén, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn đều cảm giác có vô tận áp lực trong lòng đầu. Nghe xong đệ nhất chúa tể miêu tả, Dương Thiên Vấn đối với tam đại thần giới hiểu biết càng thêm khắc sâu, hơn nữa ý tứ đệ nhất chúa tể cũng thực rõ ràng, chính là nhất trí đối ngoại. Qua chốc lát sau, hai vị chúa tể liền rời đi. Dương Thiên Vấn cũng rõ ràng, cái gọi là liên thủ căn bản là không đáng tin cậy, bởi vì lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm cơ bản nhất, còn nói gì liên thủ hợp tác. Cho nên Dương Thiên Vấn căn bản không có đem cái này để ở trong lòng, bản thân hắn đã không cần thần vị, tranh chấp thần vị nọ có thể tranh thì tranh, có là cơ hội. Dù sao chính mình đã đột phá trở thành chúa tể, có năng lực bảo vệ người yêu cùng bằng hữu của mình. Đặc biệt sáng tạo chúa tể người này một chút cũng không đáng tin cậy, cùng hắn liên thủ hợp tác quả thực chính là chê cười. Dương Thiên Vấn cũng không muốn giống như thời không thần hoàng bị hắn sau lưng đâm một đao. Dương Thiên Vấn khinh thường nhất là loại tiểu nhân không biết xấu hổ đâu sau lưng này, hơn nữa lẫn nhau cũng có thù hận. Tin tưởng nếu để cho sáng tạo chúa tể tra được là chính mình hủy liên minh bảy nhà của hắn, chỉ sợ sáng tạo chúa tể sẽ hận không thể ăn chính mình. Cách chương.